Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, dáng dấp là thật giống. Lời nói đều nói đến nước này, vậy liền không có gì dễ nói. Tiết Ác Tùng liền đứng dậy, nói muốn lập tức mang bọn ta đi Hồng Diệp Cốc bên trong đi tìm hai vị ẩn cư lão thọ tinh. Lập tức, liền để Lý Chiến Phong cùng Tiết Tiểu Thất chờ đợi ở đây. Ta cùng Gia Gia đi theo Tiết Lão Thúc liền ra cửa sân. Trực tiếp hướng một chỗ hoang sơn dã lĩnh mà đi. Dù sao, vừa rồi Tiết Lão Thúc cũng đã nói. Hai vị kia lão thần y đóng cửa không ra. Chính là không muốn nhìn thấy người bên ngoài. Tự nhiên là người đi càng ít càng tốt. Lý Chiến Phong là theo chân lão gia tử đến giúp đỡ. Khẳng định đi không được. Tiết Tiểu Thất không thể cách tiệm thuốc. Nói không chừng liền sẽ có người nào tìm tới cửa. Hắn nhất định phải lưu nhìn tiệm thuốc. Cho nên, chỉ có thể vất vả Tiết Lão Thúc dẫn đường cho chúng ta. Tiết Lão Thúc lúc này còn có chút kích động. Một bên ở trong núi trên đường nhỏ bước nhanh đi tới. Một bên cùng chúng ta nói ra. Ta hai vị kia cao tổ ra. Đóng cửa không ra đã nhanh 50 năm. Trước đó những năm tháng kia không yên ổn. Cả ngày đánh trận, dân chúng lầm than, hai vị lão gia tử cả đời trị bệnh cứu người vô số. Mắt thấy cái này thiên hạ thái bình, liền muốn trốn đi, qua chút thanh tĩnh thời gian, liền để chúng ta những người tuổi trẻ này ở bên ngoài tiếp tục chống đỡ bãi. Tổ tiên lưu lại y thuật hoàn toàn đủ, bình thường nghi nan tạp chứng, cũng không thể coi là cái gì. Ta cùng Tiểu Thất hai người hoàn toàn có thể ứng phó được đến. Hôm nay nếu không phải là các ngươi đến, đoán chừng ta cũng gặp không được hai vị cao tổ gia. Cũng là lão chút thời gian không có gặp. Quái nghĩ bọn hắn, đang khi nói chuyện, chúng ta liền đi tới giữa một sơn cốc. Trong sơn cốc này có một cái đường nhỏ, chỉ có thể cho phép một người thông hành mà vào. Ba người chúng ta người tuần tự liền đi vào. Tiến vào sơn cốc đường nhỏ về sau, lại là một mảnh khoáng đạt chỗ. Tiết Á Tư chợt biến nghiêm mặt, cùng chúng ta nói ra. Hai vị quý khách, nơi này có một cái nho nhỏ pháp trận. Nghe cao tổ gia nói, cái này pháp trận vẫn là các người lão Ngô gia người hỗ trợ bố trí. Trận pháp tuy nhỏ, bất quá lại có tác dụng lớn. Người bình thường nếu là không hiểu được ảo diệu trong đó, là tuyệt đối đi vào không được. Các ngươi đi theo ta, chúng ta lập tức liền có thể vào. Nói, Tiết Á Tùng liền bóp mấy cái thủ quyết, hướng phía trước mở ra bước chân. Trái đi 3 bước, phải đi 5 bước, tiến tới 7 đi, lui lại sau 8. Ta cùng lão gia tử cũng dựa theo bộ pháp của hắn đi lên phía trước. 2-3 phút về sau, liền thấy một mảnh nhàn nhạt xương trắng. Ba người chúng ta tiến vào cái này trong sương mù trắng về sau. Lại đi về phía trước 5 tháng 6 phút. Trước mắt tầm mắt liền biến trống trải. Đây là một mảnh hơi nhô lên núi đồi. Bốn phía bị tuyết trắng bao trùm. Tại mấy trăm mét có hơn địa phương. Nhìn xem có một chỗ viện lạc. Sân không lớn. Có lượn lờ khói bếp bay lên. Tất nhiên là có chỗ của người ở. Tiết Ất Tùng hướng phía trước một chỉ, nhân tiện nói, cách đó không xa chỗ kia viện lạc liền nhà ta hai vị tổ tiên ra chỗ ở. Ta mang hai vị đi qua. Sau đó, ba người chúng ta liền bước nhanh hướng cái chỗ kia đi đến. Đi không lâu lắm, mắt thấy cũng nhanh muốn tới thời điểm. Trên nửa đường đụng phải một lão đầu. Lão nhân này mặc một thân cũ kỹ quần áo, giặt tới trắng bệch, trên đầu mang theo một cái mũ trúc, trên thân cõng một cái đại la khuông, trong tay còn cầm một cái xẻng, từ bên cạnh hướng phía chúng ta bên này đi tới. Lão đầu nhi này nhìn xem cùng một nông thôn bên trong phổ thông lão đầu nhi không có gì khác biệt. Tiết Á Tùng vừa nhìn thấy hắn, liền nghênh đón tiếp lấy, hô một tiếng cha. Lúc này, chúng ta mới hiểu được, thì ra Tiết Á Tùng phụ thân cũng ở chỗ này. Lão đầu nhi kia hướng phía ta cùng lão gia tử cảnh giác nhìn thoáng qua. tựa hồ có chút rất không cao hứng nói ra. Tùng Ngưu Hoang, không phải nói không muốn mang ngoại nhân đến mảnh sơn cốc này sao? Những năm này, ngoại trừ chúng ta Tiết gia người, nào có người ngoài tới qua nơi này? Tiết Á Tùng lại cười nói, cha, ngài là không biết, bọn hắn không là người ngoài, là Ngô gia hậu nhân tìm tới cửa. Vừa nghe thấy lời ấy, lão đầu nhi kia chợt đem trong tay cái xẻng vứt xuống một bên, liền hướng phía chúng ta bên này bước nhanh tới, nhịn không được trên dưới dò xét. Lão gia tử vừa chắp tay, khách khí nói ra, Ngô gia hậu nhân Ngô Chính Dương, gặp qua Tiết lão ca. Ngô Cửu Âm, gặp qua Tiết gia gia. Ta cũng gấp nói theo, ai nha, thật sự là quý khách tới cửa. Nguyên lai là Ngô gia ân nhân đến, mau mời, tới trước trong phòng uống trà. Lão đầu nhi này trực tiếp tới một cái 180 độ chuyển biến, vội vàng đỡ lấy lão gia tử tay, liền mang theo chúng ta hướng cái tiểu viện kia đi tới. Đi đến cửa tiểu viện thời điểm, lão gia tử kia liền hưng phấn hướng phía trong viện hô, hai vị gia gia, các ngươi xem ai tới. Chợt lách người, chúng ta đi vào trong sân, nhưng gặp tại tiểu viện ở trong một cái cỏ tranh đình nhỏ bên trong. Giờ phút này đang ngồi lấy hai vị tóc trắng xóa lão đầu nhi, giống như chính tụ cùng một chỗ đánh cờ. Hai cái này lão đầu nhi vóc dáng không cao, râu ria, tóc, lông mày tất cả đều là trắng, mà lại đặc biệt gầy. Nói câu không dễ nghe, hiển nhiên liền cùng hai lão khỉ ngồi xổm ở kia cỏ tranh trong đình. Vừa nghe đến lão giả này nói chuyện, kia hai cái lão đầu nhi mới chậm chậm ung dung đổi qua đầu. Ngay từ đầu, hai vị lão nhân còn hơi không kiên nhẫn dáng vẻ, nhưng nhìn đến ta cùng lão gia tử về sau, lập tức trên mặt liền nổi lên một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Chợt, hai cái lão nhân ra trong cùng một lúc liền đứng lên, riêng phần mình từ bên cạnh cầm lên một cây quải trượng, liền hướng phía ta cùng lão gia tử bên này đi tới. Tiết Á Tùng cùng cha hắn vội vàng đi tới, đem hai vị tuổi già sức yếu lão nhân đỡ. Rất nhanh, hai vị lão nhân ra liền đi tới bên người chúng ta. Bọn hắn chỉ đánh giá ra ra một chút, sau đó ánh mắt liền rơi vào trên người của ta. Hai cái lão nhân ra vây quanh ta chuyển tầm vài vòng, hai ánh mắt tại trên người ta không ngừng đánh giá. Qua một hồi lâu về sau, chỉ nghe một cái lão nhân run rẩy thanh âm nói ra, ai nha, dáng dấp là thật giống a, cùng trong một cái khuôn khắc ra. Một cái khác lão nhân cũng nói, đúng vậy a, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, lão phu còn tưởng rằng là Ngô thúc tới đâu, kém một chút mà liền nhận lầm. Hai cái lão đầu nhi này riêng phần mình thổn thức, cuối cùng đứng tại trước mặt của ta, con mắt vẫn một mực nhìn ta chằm chằm, nhìn ta toàn thân không được tự nhiên. Lúc này, ta mới phát hiện, hai vị lão nhân gia đều có chút kích động, thân thể tại có chút phát run, mà lại trong mắt đều ngậm ngấn lệ. Ta cũng không biết vì sao, hai lão nhân gia này nhìn thấy ta về sau, làm sao lại kích động thành cái dạng này, nói lời mây mù dày đặc, ta cũng nghe không rõ. Ngô gia hậu nhân Ngô Chính Dương, bái kiến hai vị lão tiền bối. Lão gia tử lập tức quỳ trên mặt đất, trùng điệp cho hai vị lão nhân dập đầu. Ta cũng theo bản năng quỳ xuống, cho hai vị này lão nhân giống như thần tiên dập đầu. Đều đứng lên đi, chỉ là nhìn các ngươi cái này tướng mạo liền không sai được, khẳng định là lão Ngô gia loại. Bên trong một cái lão nhân trung khí mười phần nói, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,